Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691: Ngắm hoa mà ngộ đạo. Vẻn vẹn lấy rất giống, liền có thể đến thiên địa sở chung. Tạo hóa chi kỳ. Chấm ngoặc kép. Lý Phàm bỗng nhiên nhớ tới Đại Huyền Tiền Triều thứ nhất sự tích. Tiền Triều Mạt Đại Trưng Hư Đế, vốn là hiếm thấy phục hưng chi quân. Tự 16 tuổi kế thừa hoàng vị đến nay, Chu Quyền Thần, bình giặc cỏ, hưng thủy lợi, miễn thu thuế, quét qua vương triều sụp đổ chi tượng, có phần giống như cổ chi thánh hiền. Bất quá hơn 20 năm, thiên hạ liền trời yên biển lặng, hưng vượng phồn thịnh cùng cực, bách tình áo cơm không lo, tụng minh quân uy danh, quần thần xin bài bái phục, viết sách bề ngoài quân thượng hiền đức. Nếu như hắn một mực như thế, sợ không phải liền không có về sau Đại Huyền khai quốc hoàng đế thay trời đổi đất chuyện gì. Nhưng hết thảy, tại Trưng Hư Đế 37 tuổi năm đó, chuyển tiếp đột ngột, nguyên nhân là Trưng Hư Đế cả đời trí ái. Đoan Mộc Hoàng hậu bởi vì bệnh qua đời, đột nhiên nghe tin dữ, Trưng Hư Đế cơ hồ tại chỗ ngất đi. Sau đó càng là bởi vì bi thương quá độ, mấy tháng không để ý tới triều chính. Nếu chỉ là này liền cũng được, có triều đình quan to quan nhỏ tại, cho dù đế hoàng thần ẩn, Đại Trưng vương triều cũng ra không là cái gì lớn nhiễu loạn. Nhưng có lẽ là Trưng tinh thần phấn chấn vận gần nguyên nhân, để Trưng Hư Đế tại lại một lần nữa du lịch hắn cùng Đoan Mộc Hoàng hậu lần đầu gặp gỡ chi địa thời điểm, gặp được một vị tướng mạo cùng Đoan Mộc Hoàng hậu cực kỳ tương tự nữ tử. Chẳng những hình dạng có 8-9 phần tương tự, thì liền thần thái, ngữ khí đều cùng trong mộng người không có sai biệt, mà lại càng thêm tuổi trẻ. Trưng Hư Đế chấn động trong lòng, cho rằng là trong cõi U Minh đã định trước, lúc này đem nàng mang về trong cung, phòng làm quý phi, ngày đêm tới triền miên, vì lấy đối phương niềm vui. Trưng Hư Đế làm rất nhiều hoang đường sự tình, khởi công xây dựng cung điện, trong cung kiến tạo viên lâm, thậm chí còn đào ra một đầu liên thông hoàng ở ngoại ô Tiểu Hà. Lấy cung cấp hưng khởi thời điểm tại trong sông Vân Vũ. Mệnh lệnh thủ hạ tự dân gian siêu tập hiếm lạ chi vật. Lấy cung cấp quý phi thưởng thức, huyên náo triều chính trên dưới gà bay chó chạy, kêu ca xôi cháo, quần thần dám có khuyên nhủ người, nhẹ thì bị truất phế, nặng thì bị chém đầu, coi như thế. Dựa vào Trưng Hư Đế nửa đời trước tích lũy, Đại Trưng vương triều cũng không đến mức thốt nhiên mà chết. Nhưng khi quý phi sinh hạ một con về sau, Trưng Hư Đế không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi, không để ý đầy triều trọng thần cùng nhau phản đối, muốn phế thái tử. Gặp Trưng Hư Đế thái độ kiên quyết, thái tử tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, tụ tập đám đông mà phản. Chu Yêu Phi, Thanh Quân Trác, việc này cũng đã nhận được bao quát Đoan Mộc gia ở bên trong rất nhiều trong kinh đại tộc chống đỡ. Đi qua mấy ngày chém giết về sau, tuy nhiên lần này phản loạn cuối cùng cũng lấy thất bại kết thúc. Thái tử cũng binh bại tự vẫn, nhưng là Đại Trưng vương triều cũng là nguyên khí đại thương. Trưng Hư Đế từ khi càng là không thấy quần thần, chỉ lo hưởng thụ, thế cục ngày càng suy bại. Cuối cùng tại Trưng Hư Đế 56 tuổi năm đó, cấm cung bị quân khởi nghĩa công phá, Trưng Hư Đế cùng quý phi ôm nhau tự thiêu mà chết. Hậu thế học giả nghiên cứu đoạn thời điểm lịch sử này, đều đối Trưng Hư Đế trầm mê nữ sắc mà vong quốc cảm thấy 10 phần khó hiểu. Chỉ có thể đem nguyên nhân quy kết làm, Trưng Hư Đế đối Đoan Mộc Hoàng hậu yêu say đắm đã đạt tới một loại không thể tưởng tượng trình độ. Cho nên tại Đoan Mộc sau khi chết, Trưng Hư Đế lại lần nữa gặp phải tới tương tự nữ tử, mới có thể hoàn toàn đánh mất lý trí, thậm chí biến đến có chút điên cuồng, đem đại hảo Giang Sơn một ngày chôn vùi. Thế gian vốn không chuyện mới mẻ, tới cùng loại, nếu như nói phân thân Hứa Bạch chỉ là bởi vì rất giống Bạch tiên sinh, liền có thể đến thiên địa yêu ái đến đây lời nói. Cái kia hoặc là Bạch tiên sinh cũng là thiên đạo hóa thân, hoặc là cũng là hắn đối huyền hoàng giới cực kỳ trọng yếu. Đến mức thiên địa mỗi thời mỗi khắc đều đang chờ mong cái kế tiếp Bạch tiên sinh xuất hiện. cái gì cho tới chỉ là lớn lên giống, đều có thể đối thiên địa pháp tắc thân hòa có đặc biệt tăng thêm cấp độ. Bạch tiên sinh, chấm ngoặc kép, quá khứ tại vẫn tiên cảnh bên trong thấy tới tương quan mọi việc. Ào ào lóe qua bộ não, Hứa Bạch ngầm thừa nhận không nói. Sau một hồi lâu, suy nghĩ tạm thời lắng lại, đem cái kia đóa sử dụng đặc thù bí pháp phong ấn 17 múi thiên linh hoa lấy ra. Ánh mắt híp lại, lại nhìn trên mặt cánh hoa rất nhiều cảnh tượng về sau. Cùng bản tôn hoàn toàn cảm thụ bất đồng chậm chậm hiện lên. Tựa như lấy trời nhìn xuống thị giác, tại toàn bộ thiên linh châu nhanh chóng lướt qua. Trong thoáng chốc, lờ mờ có thể nhìn đến núi non sông suối. Sinh linh thái độ khác nhau, phong vân biến ảo, hưng vượng thịnh suy chờ một chút hình ảnh. Đối mặt với thiên linh hoa, tựa như là thật thấy được thiên linh châu bên trong phát sinh thế gian đủ loại một dạng. Một tia minh ngộ lặng yên tại Hứa Bạch trong lòng xẹt qua. Nhưng là như tuyết bay vào nước, qua trong giây lát lại không đấu vết, làm đến hắn thất vọng mất mát. Loại cảm giác này, tựa như là ta lúc đầu, mượn nhờ Thương Hải Châu lấy thiên địa thật lớn thị giác, đi xem Thương Hải Tăng Điền chi biến, cuối cùng lĩnh ngộ vô tướng sát cơ đồng dạng. Tu sĩ thần thông pháp thuật, nói chung bắt nguồn từ thiên địa bản thân, mà lấy thiên địa thị giác đi lĩnh hội, tự nhiên biến đến càng thêm dễ dàng. Có điều, dù sao chỉ là ghi chép thiên địa chi cảnh một đóa hoa, cũng không phải thật sự là thân hợp thiên địa, muốn từ đó có thu hoạch, cũng không phải là dễ dàng như vậy, cần cực mạnh ngộ tính, tựa như trước đó bản tôn, tự tay đem chế tác, cẩn thận quan sát rất nhiều lần, vẫn cảm thấy nó chỉ là đơn thuần thưởng thức phẩm thôi. Nhưng cái này lại không phải hoa vấn đề, mà chính là người vấn đề. Hừ, đối trong đầu kế hoạch tiến hành điều khiển tinh vi. Liễu Tam trở về trước đó, Hứa Bạch tâm thần tiếp tục lắng đọng tại ngắm hoa ngộ đạo bên trong. Thiên Vũ Châu, phế không ít thời gian, rốt cục đi vào Thiên Vũ Thành bên trong Lý Phàm, Đông Phương Diệu hai người, lại là không có tiến về ở kiếp trước Lý Phàm tiếp nhận trận pháp huấn luyện Hoàn Vũ Biệt Viện, mà chính là đi tới trong thành luận đạo lâu một gian bao xương bên trong. Chờ một chút đi, ta đã thông báo Hoàng Phủ Huynh. Hắn lập tức tới ngay. Đông Phương Diệu tùy tiện ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngón tay gõ gõ sàn nhà. Không bao lâu thì có một chén linh trà toát ra. Đúng là mẹ nó hẹp hòi. Đông Phương Diệu nhếch miệng, đem linh trà uống một hơi cạn sạch, nhỏ giọng thầm thì nói. Lý Phàm có thể nói là luận đạo lâu khách quen, biết đây là Đông Phương Diệu xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, chỉ có thể uống miễn phí đưa tặng linh trà. Mỉm cười, thần thức cùng trong phòng khống chế ngọc bài tiếp xúc. Sau đó không lâu, thì có một cái màu xanh sậm ấm trà xuất hiện. Đông Phương huynh thỉnh, Lý Phàm cười ra hiệu nói. Huynh đệ thật sự là sảng khoái. Đông Phương Diệu nhất thời vui vẻ ra mặt, đắc ý mà rót chén. Uống một hớp tận, vẫn là thượng đẳng nhất thiên tu luận đạo. Lý huynh đại khí, ta lần trước uống loại này cấp bậc linh trà, vẫn là theo Thiên Hiệt Thư Lâm trở về, nhịn không được ăn mừng một phen thời điểm. Đông Phương Diệu khen không dứt miệng, gật gù đắc ý, con mắt khép hờ, dường như tại cảm ngộ cái gì. Tốt ngươi cái Đông Phương Diệu, có thiên tu luận đạo bực này đồ tốt, thế mà cõng ta độc hưởng. Ngay tại lúc này, một đạo Lý Phàm có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Một vị bụng phệ, nhìn qua khuôn mặt 10 phần hòa ái béo tu sĩ xuất hiện trong phòng, trên mặt giả bộ giận dữ, kỳ thực khóe miệng có mỉm cười, ánh mắt không để lại dấu vết tại Lý Phàm trên thân liếc qua. Hoàng Phủ Tùng bất động thanh sắc, nhìn hướng về phía Đông Diệu. Hoàng Phủ Huynh, tới thật đúng lúc. Đông Phương Diệu bỗng nhiên mở hai mắt ra, châm một chén linh trà, ném tới. Hết chương.